Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 39, cơ thể anh nóng quá, em không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi ngủ đơn có chiều rộng hạn chế, dù trải ra hoàn toàn cũng rất khó để che phủ hai người. Thương Minh Bảo tốt bụng nắm lấy áo phông của Hướng Phỉ Nhiên mà nói. Anh đừng ngủ xa như thế, lưng không được che. Hướng Phỉ Nhiên chỉ nhích phần trên của mình về phía cô một chút. Thương Minh Bảo nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hồi lâu sau, cô chỉ cảm thấy hơi thở của anh phả vào mũi mình rất nóng. Cô cũng cảm thấy nóng. Cô muốn nuốt nước bọt, nhưng không dám, vì đêm tối rất yên tĩnh. Âm thanh nuốt sẽ rất rõ ràng. Nhịn một lúc, cô nhỏ giọng nói, nóng. Hướng Phỉ Nhiên đành phải tách ra vài phân. Hỏi, như thế này thì sao? Thương Minh Bảo cảm nhận một lúc, nói, giữa chừng gió vào, túi ngủ lông vũ đã được trải ra rất nhẹ, không có cảm giác bao bọc chặt chẽ. Hướng Phỉ Nhiên không còn buồn ngủ, để mặc cô xoay sở. Em muốn thế nào? Thương Minh Bảo nghĩ ngợi, em đổi sang mặc đồ ngủ. Cô đứng dậy, không bật đèn mà mò mẫm đến tủ quần áo. Dựa vào trí nhớ và cảm giác, cô lấy ra một chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ. Trong bóng tối, vang lên tiếng sột soạt của cô khi thay đồ. Một lúc sau, đệm giường rung nhẹ, mùi hương từ cơ thể cô đến bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên trước cả khi cô tới. Giường rất rộng, cô quỳ gối bò vài bước rồi kéo túi ngủ ra. Em đã đổi sang một bộ đồ mát hơn. Thương Minh Bảo nói thông minh. Bây giờ anh có thể nằm lại rồi. Hướng Phỉ Nhiên, anh nín thở. Cuống họng rung động nhưng không dám nuốt. Thấy anh không động đậy, Thương Minh Bảo kéo nhẹ áo anh. Cho em mượn cánh tay. Hướng Phỉ Nhiên mở đôi mắt dài. Bình tĩnh nói, Thương Minh Bảo, em không quan tâm đến sống chết của anh. Trên đầu Thương Minh Bảo hiện lên dấu chấm hỏi. Mặc dù vừa rồi đã làm những chuyện rất thân mật, nhưng hiểu biết của cô về đàn ông vẫn còn hạn chế. Không biết một người đàn ông ở tuổi này có những phản ứng sinh lý như thế nào. Cô là cô gái trong mơ của anh. Lúc này mặc đồ mát nằm cạnh anh. Chỉ cần cọ sát chút da thịt là sẽ bùng cháy. Ngửi mùi hơi thở cũng có thể dựng cờ. Nhưng cô lại hoàn toàn không biết mà ngây thơ mời anh cùng chống lạnh. Anh không cần chống lạnh. Anh bây giờ cần tắm nước lạnh hoặc ra ban công để hạ nhiệt. Trước sự kiên trì tốt bụng của Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên vẫn duỗi cánh tay, kìm nén những suy nghĩ đen tối của mình để cô nằm vào lòng anh. Kỳ lạ, đã mặc đồ mát thế này, sao chưa ngủ được 10 phút lại cảm thấy nóng không thở nổi. Thương Minh Bảo cảm thấy nóng bức khó chịu nên cẩn thận điều chỉnh tư thế trong lòng anh. Chỉ vừa mới động một chút, Hướng Phỉ Nhiên đã ấn giữ cô lại. Đừng cử động, Thương Minh Bảo không nghe lời anh. Co đầu gối một chút dù chỉ cọ qua quần thể thao. Hướng Phỉ Nhiên cũng cảm thấy cơ thể nơi nào đó căng thẳng. Anh nhíu mày rồi nhắm mắt thật sâu. Chưa hết, Thương Minh Bảo đột nhiên đặt tay lên cánh tay anh. Cảm nhận một lúc, hỏi, anh Phỉ Nhiên, anh lại sốt nữa rồi phải không? Cô nhớ lại, tối nay Hướng Phỉ Nhiên dường như thực sự luôn luân phiên giữa nóng và lạnh. Hướng Phỉ Nhiên bị cô bất ngờ chạm vào, hít vào nửa hơi nín thở, nhịn một lúc, hóa thành hơi nóng kìm nén, thở ra nhẹ nhàng, rồi hơi cúi đầu xuống nói, rốt cuộc em có ngủ không? Thương Minh Bảo mím môi, cơ thể anh nóng quá, em không ngủ được. Hướng Phỉ Nhiên rút tay lật người xuống giường toàn bộ không hề lề mề. Đi tắm, anh nhanh chóng tắm nước lạnh rồi mang theo hơi lạnh không phù hợp với đêm đông trở về bên cô. Lần này Thương Minh Bảo ngoan ngoãn gối lên cánh tay anh rồi quay lưng về phía anh. Nói, ngủ ngon, thực sự rất mệt, tâm trí vừa tĩnh lại, cơn buồn ngủ ập đến. Cô ngủ chỉ sau vài phút. Hơi thở đều đều kéo dài, hoàn toàn không biết sự hiện diện của cô đã gây rắc rối lớn cho Hướng Phỉ Nhiên như thế nào. Thực sự không còn đường thoát, Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu trong đầu nhớ lại các tên khoa học của các loài thực vật. Không biết là mấy giờ sáng, Thương Minh Bảo bị nóng đánh thức. Lúc đầu cô không biết mình đang ở đâu, hoàn toàn quên đây là mùa đông. Lưng ra rất nhiều mồ hôi khiến chiếc váy ngủ bằng lụa dính vào da. Cô mở mắt, trong bóng tối mờ mịt dần dần nhận ra có gì đó không đúng chân. Giữa hai chân là cái gì? Dù có một lớp quần thể thao khá dày, cô vẫn cảm nhận được độ nóng và trọng lượng. Hơi thở phía sau rất yên tĩnh, hai tay cũng rất lịch sự. Một tay đỡ dưới cổ cô, tay kia tự nhiên đặt lên eo cô. Chỉ có thể trách, hai người họ quá khớp nhau. Ôm nhau là hoàn toàn vừa vặn. Thương Minh Bảo không dám động đậy, chỉ nuốt nước bọt một cách thận trọng. Cô sợ mình vừa động sẽ đánh thức Hướng Phỉ Nhiên. Mắt mở to, đây là yêu đương sao? Cô đưa ra câu hỏi triết học. Yêu đương là phải làm những việc này. Không được, không được. Dù bình thường cô rất dành chuyện đu idol, lướt mạng, nhưng khi thực sự phải ra trận, cô lập tức trở về nguyên hình của kẻ chỉ biết nói mà không làm. Chuyện này vẫn chỉ nên xem người khác làm thì hơn. Cô không chịu nổi, không chịu nổi chút nào. Trong sự căng thẳng, Thương Minh Bảo không nhận ra hơi thở phía sau đã dừng lại. Hướng Phỉ Nhiên cũng tỉnh lại, nhưng không phải bị Thương Minh Bảo làm tỉnh, mà là vì cảm giác căng thẳng, nóng bức quá mức trực tiếp kéo anh ra khỏi giấc mơ. Hướng Phỉ Nhiên cũng hoàn toàn không có thời gian để ý đến cơ thể cứng đờ trong lòng mình. Sau khi hít một hơi sâu, anh từ từ rút tay khỏi eo Thương Minh Bảo. Anh Phỉ Nhiên đã tỉnh. Thương Minh Bảo vội nhắm mắt, từng lỗ chân lông nóng bức như bề mặt như đang cháy. Trong sự căng thẳng cao độ của cô, Hướng Phỉ Nhiên rút cánh tay đang gối lên cô ra. Anh vừa muốn rút ra vừa muốn không làm cô tỉnh nên hành động rất chậm. Giường rất mềm, chịu lực cũng. Hướng Phỉ Nhiên không thể tránh khỏi việc phải dùng sức của lõi cơ bụng. Một cú đẩy nhẹ nhàng phá vỡ hai lớp thịt ấm áp, nặng nề ở trên và dưới. Một cú đẩy bất ngờ, nhưng lực mạnh hơn tưởng tượng. Không phải gợn sóng, cũng không phải làn nước, mà là nước nóng có lực, làm sao động đến tận sâu trong cơ thể Thương Minh Bảo. Cô chỉ cảm thấy cột sống run rẩy, cố cắn chặt môi mới kìm nén được tiếng rên khẽ bản năng. Hướng Phỉ Nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, hoặc có thể nói còn tệ hơn cô. Dòng điện chạy từ cột sống lên đến vỏ não, mang lại cảm giác gần như mất trọng lực. Thậm chí anh nghĩ có nên làm luôn không? Nhưng ý nghĩ vô trách nhiệm này chỉ lóe lên một giây đã bị anh mạnh mẽ đẩy lùi. Anh cuối cùng cũng rút tay ra được, nhẹ nhàng thở phào như vừa thoát khỏi hiểm nguy, rồi không chút lưu luyến đứng dậy. Không thể nào ngủ được nữa, anh bước ra phòng khách, rút ra hộp thuốc lá trên bàn trà. Sợ tiếng cửa kính kéo ra làm ồn đến Thương Minh Bảo nên lần này anh vào phòng tắm. Đứng bên bồn rửa mặt hút một điếu, vòi nước mạ chrome chảy ra nước lạnh cuốn đi tàn thuốc rơi xuống cống. Hướng Phỉ Nhiên nhìn một lúc rồi lấy vài vốc nước lạnh tạt lên mặt. Anh chống hai tay lên bồn rửa mặt, từ gương nhìn vào mình, đôi mắt chứa đầy sự xa lạ và khám phá. Khuôn mặt phản chiếu trong gương, xương cốt sắc nét không thay đổi chút nào, nhưng khi nước chảy qua cằm và cổ, đôi mắt lại hiện lên một sự thèm muốn chưa từng có. Sự thèm muốn này bị lý trí anh đè nén, như một con quái vật bị đẩy lại vào hố sâu tối tăm. Áp chế và kích động, khuấy động lên một lớp u ám khó có thể thấy rõ. Đôi mắt luôn bình tĩnh và kiên định của anh giờ trở thành vực sâu của dục vọng. Nhưng anh không có ý định làm gì với cô. Những gì xảy ra đêm nay đã là giới hạn mà anh cho phép bản thân mình. Không nghĩ rõ ràng thì tạm thời không cần nghĩ. Anh sống theo ý mình đã 24 năm. Ngay cả khối tài sản hàng trăm tỷ của Hướng Vi Sơn và phòng thí nghiệm sinh học hàng đầu thế giới cũng không làm anh động lòng. Vậy tại sao anh lại không thể từ chối thân thể cô? trong việc làm chủ ý chí của mình. Anh vẫn là thiên tài kiêu ngạo như trước. Anh mặc áo khoác ngoài rồi nằm lại trên sofa suốt đêm. Sáng hôm sau, Thương Minh Bảo bị tiếng xe dọn tuyết đánh thức. Trong phòng không thấy bóng dáng Hướng Phỉ Nhiên đâu. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cô không một chút hoang mang. Không vội đi tìm anh, vì cô biết Hướng Phỉ Nhiên sẽ không rời bỏ cô mà không lời từ biệt. Cô mặc quần áo, vừa chải đầu vừa bước ra ban công mở ứng dụng xem tin tức trực tiếp. Toàn bộ đảo Manhattan phủ đầy tuyết, mặt sông Hudson phản chiếu ánh sáng vàng rực của buổi sáng. Rực rỡ đến nỗi không thể nhìn rõ hai bờ. Trong bản tin, người dẫn chương trình báo rằng đây là lần đóng băng nghiêm trọng nhất trên sông Hudson kể từ năm 2004 và 2015, độ dày của băng đã vượt qua 1,5 feet của năm 2015. Để không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, tàu phá băng đã hoạt động. Băng vỡ nổi lơ lửng trên dòng sông vàng khiến người ta tưởng mùa xuân đã đến. Thương Minh Bảo nghe bản tin một lúc mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô nghe tin tức buổi sáng. Tại sao khi ở cùng Hướng Phỉ Nhiên ngày đầu tiên, ngay cả thời tiết cũng trở thành chi tiết mà cô muốn quan tâm? Cô không chỉ quan tâm đến thời tiết mà còn quan tâm đến mọi thứ xảy ra trong vòng 24 giờ qua trên thế giới này, các chuyến thăm của các chính khách, chiến tranh cục bộ, tắc nghẽn giao thông trên đảo Manhattan. Chợ Giáng sinh vẫn hoạt động, doanh thu của cửa hàng Bảo Đức Mạn Cách Manh đạt mức cao kỷ lục. Một chú chó đốm vào đêm giao thừa đã cứu đứa trẻ 3 tháng tuổi khỏi cái chết. New York sáng tuyết đêm qua tĩnh lặng không gió như tâm trạng cô khi nhìn thế giới từ ban công. Khi thấy bóng dáng Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo không thể nhịn được cười. Quả nhiên, anh đi mua bữa sáng. Tay trái xách hai túi giấy và cà phê. Anh bước đi giữa lớp tuyết dày có một sự tĩnh lặng đậm nét. Thương Minh Bảo chống tay nhìn nghiêm túc. Có lẽ ánh mắt có thể cảm nhận được tâm hồn. Cô thấy bước chân của Hướng Phỉ Nhiên chậm lại một chút. Sau đó chính xác ngẩng đầu nhìn về phía này, đúng độ cao của tầng này. Anh chính xác, kiên định nhìn thấy cô. Dường như anh đã từng nhìn lên ban công này nhiều lần từ góc phố. Thương Minh Bảo đặt tay chống cằm nhưng cơ thể không di chuyển. Cho đến khi bản tin trong điện thoại bị gián đoạn bởi cuộc gọi đến là Hướng Phỉ Nhiên gọi. Anh cầm điện thoại, từ dưới lầu nhìn thẳng lên cô. Thương Minh Bảo bắt máy. Nghe anh nói, vào trong đợi. Thương Minh Bảo hỏi, anh mua gì cho bữa sáng vậy? Rõ ràng là sắp gặp nhau nói chuyện rồi nhưng Hướng Phỉ Nhiên đứng ở góc phố nói chuyện với cô trên ban công. Sandwich cá ngừ, cháo gà, croissant, rau cuộn thịt bò, nhiều vậy à? Không biết em thích ăn gì? Thương Minh Bảo tựa cằm lên tay chống lan can. Em không ăn sáng. Hướng Phỉ Nhiên không thể không hỏi. Ai dạy em thói quen xấu đó? Sophie cũng thường hay phê bình và khuyên nhủ cô. Nhưng buổi sáng cô chỉ giải quyết bằng một tách cà phê nóng. Vậy em sẽ thay đổi. Thương Minh Bảo mềm mỏng nói. Từ hôm nay bắt đầu. Hướng Phỉ Nhiên cười một chút. Không nói nhiều. Tắt máy đi. Anh tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần. Giữ tư thế nhìn cô một lúc như muốn hỏi sao còn chưa vào phòng. Thương Minh Bảo co cổ rồi nhanh chóng trở lại phòng. Sáng dậy vội vã khiến cô không để ý xung quanh. Lúc này vừa quay lại, mới phát hiện dưới cây thông Noel có một hộp quà. Rất đẹp, sọc đỏ trắng, nơ lụa đỏ buộc trên đỉnh rất chuẩn. Bước chân Thương Minh Bảo chậm lại, mắt mở to và tim đập nhanh lên. Bóng hình chạy đến cây thông Noel nhanh như một cơn gió. Chỉ vài bước, gió ngừng lại, hơi thở cô cũng ngừng lại dưới cây thông Noel. Cô ngồi xếp bằng trên thảm, hai tay nâng hộp quà, rất nhẹ, là gì nhỉ, cô thậm chí còn lắc lắc, muốn đoán động tĩnh bên trong. Cô thật ngốc, từ nhỏ đến lớn nhận không biết bao nhiêu món quà, lần này lại hoàn toàn quên mất bên trong sẽ đầy cỏ rơm. Bất kể thứ gì cũng không thể vì rung lên mà phát ra âm thanh. Thương Minh Bảo đặt hộp quà giữa hai chân, như không biết phải làm sao với nó. Cô lau mồ hôi tay lên áo ngủ. Anh Phỉ Nhiên không có nhiều tiền, đơn thuốc cấp cứu trong bệnh viện cũng phải mượn 200. Một mình sống ở New York, dù có học bổng toàn phần cũng không dư giả. Hàng ngày đi lại bằng xe đạp và tàu điện ngầm. Hơn nữa còn thuê căn hộ bên ngoài. Lần trước tặng cô viên hổ phách chắc chắn không rẻ. Có thể đã vượt quá số tiền anh có trong tài khoản rồi. Vậy nên đừng đặt kỳ vọng quá cao. Nếu món quà này anh mua sớm thì sẽ gần giống với chi phí của viên hổ phách. Anh không thể chi nhiều tiền được. Nếu món quà này anh mua muộn, lúc đó họ đã có mâu thuẫn. Cô đã bắt đầu tránh anh. Anh chắc chắn sẽ không mua món quà quá đắt, tiền sẽ trở thành chi phí chìm. Vì vậy, không thể đặt kỳ vọng quá cao. Thương Minh Bảo nhẹ nhàng hít một hơi, lại lau mồ hôi tay lần nữa. Sau đó hai đầu ngón tay nắm lấy một góc của nơ lụa. Cô đã sẵn sàng, trong nhịp tim không kiểm soát được. Cô nhẹ nhàng kéo góc đó, dải lụa từ bốn phía buông xuống. Thương Minh Bảo hai tay cầm nắp hộp quà, mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, mắt cũng rất sáng, nếu ba mẹ nhìn thấy, chắc chắn sẽ trêu cô. Điều này giống hệt như lúc cô nhận quà sinh nhật khi còn nhỏ. Cô nhẹ nhàng thở ra, mở nắp hộp, một hộp trang sức bằng nhung hình chữ nhật, nằm ngay ngắn giữa cỏ rơm đỏ. Thương Minh Bảo sững sờ, ném nắp hộp sang một bên. Do dự gần quê càng sợ, cầm hộp trang sức rồi mở nắp, một đôi bông tai làm từ ngọc trai trắng úp, một trái một phải đối xứng, vì thiết kế ôm theo đường viền ngoài của tai nên chúng giống như một trái tim. Trái tim trắng tinh, trong trẻo, lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp nhất, chuẩn bị cho sự dốc hết gia tài, không quay lại, sự nghẹn ngào tràn lên mũi quá đột ngột không có lý do. Trước khi Thương Minh Bảo kịp phản ứng, nó đã trở thành những giọt nước mắt trong suốt và nóng hổi rơi ra từ khóe mắt cô. Hướng Phỉ Nhiên không lừa cô, món quà của anh sẽ không bao giờ hết hạn. Cách chương.